ảnh hậu xinh đẹp, Lạc Thiếu sùng vợ như mạng. Chương 10, Dư Hạo bị trình. Góc truyện audio.com. Phóng viên vừa nghe đến cảnh Tử Yên, lập tức muốn chen lên phỏng vấn, lại bị người đàn ông ngăn cản lại, chỉ thấy trên khuôn mặt anh tuấn của anh ta tràn ngập nụ cười nói với mọi người, tôi và bác sĩ Cảnh vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp bị nói xấu có chút không nhìn được, đúng dịp chúng tôi cũng là bác sĩ, liền muốn đến giúp một chút, tuy tôi không phải là bác sĩ chỉnh hình mặt, nhưng đã từng học qua chương trình chỉnh hình, tôi cũng có thể giúp một tay, chứng minh một chút. Nói xong, người đàn ông đẹp trai liền đi đến trước mặt Khuynh Thành, tự giới thiệu mình. Chào cô Khuynh Thành, tôi là Dư Hạo, nếu cô không ngại, có thể cho tôi kiểm tra mặt cô một chút được không? Người ta khách khí hỏi thăm, đương nhiên Khuynh Thành cũng không thể không nể mặt, mỉm cười nhìn đối phương gật nhẹ đầu. Sau đó Dư Hạo đi lên trước, động tác giống như Cảnh Tử Yên, nhẹ nhàng nắm cằm của Khuynh Thành, cẩn thận kiểm tra khuôn mặt trước mặt của mình, khoảng cách gần như vậy, anh ta liền không nhịn được cảm thán, khuôn mặt của cô gái này thật đúng là xinh đẹp, không hổ danh là Khuynh Quốc Khuynh Thành, quả thật có vốn để nói như vậy. Mắt thấy đối phương nhìn chằm chằm mình thật lâu, trong mắt Khuynh Thành hiện lên một chút không được tự nhiên, lùi lại một bước khéo léo tránh khỏi bàn tay đang nắm mặt mình, mỉm cười nói với anh ta. Anh Dư, có lẽ kiểm tra xong rồi nhỉ? Lúc này Dư Hạo mới cảm giác được bản thân thất thố, rất mất tự nhiên ho một tiếng, mới trả lời. Đã kiểm tra xong, kết luận của tôi và bác sĩ Cảnh đều giống nhau, mặt của cô Khuynh Thành chưa hề được tiến hành bất kỳ ca phẫu thuật nào. Hai vị bác sĩ cùng xác nhận, làm mọi người không thể không tin được. Theo lời Dư Hạo nói, camera xung quanh răng rắc vang lên không ngừng. Cùng ngày, tin tức này liền leo lên đầu trang mạng, Khuynh Thành vừa thoát khỏi phong ba phẫu thuật chỉnh hình mặt, vừa lấy được thêm nhiều nhân khí, có thể nói trong họa có phúc. Có người vui vẻ, đương nhiên cũng sẽ có người không vui rồi. Khi Dư Hạo vui vẻ phấn khởi quay về bệnh viện, liền nhận được điện thoại của người anh em thân thiết đã lâu không gặp. Wow, cậu chủ nhà họ Lạc đây mà, cuối cùng cậu cũng chịu về nước rồi à, tối tụ họp hả, được tối gặp. Đến tối, kết quả của buổi tụ họp là Dư Hạo bị người đàn ông yêu nghiệt kia chúc rượu đến ngã trái ngã phải, qua hôm sau xém chút bỏ qua một ca phẫu thuật. Sau ca phẫu thuật anh ngồi yên trong phòng làm việc của mình, luôn cảm thấy hơi không đúng. Hình như mình không có đắc tội người đàn ông yêu nghiệt kia mà, vậy sao tối qua anh ta lại chúc say mình như vậy? Trái lo phải nghĩ cũng không ra kết quả, Dư Hạo tự nói với bản thân dứt khoát không nghĩ nữa. Rất lâu sau đó, trong lúc vô tình anh ta mới biết được một tin tức động trời, giờ anh ta mới hiểu được rốt cuộc bản thân đắc tội cậu Lạc ở chỗ nào, thật ra cũng không có gì đáng nói, nhưng mà trong mắt cậu chủ nhà họ Lạc là anh đang đùa giỡn vợ người ta. Chuyện sóng gió phẫu thuật chỉnh hình mặt vẫn còn chưa kết thúc, rất nhanh cảnh sát đã dựa vào chuyện bị tấn công ngày đó tra ra được người đứng sau, vốn là một tuyển thủ bị loại không cam tâm, đầu tiên tìm người lên internet bịa đặt chuyện Khuynh Thành phẫu thuật chỉnh hình mặt, sau đó một mình sắp xếp một màn kia ở cửa hàng. Góc truyện audio.com. Biết chân tướng sự thật, Khuynh Thành vô cùng cảm khái, thật sự là ở đâu cũng đều có một số người nhàm chán như vậy, vì ghen ghét hoặc vì những yếu tố khác đi tổn thương những người không liên quan đến mình. Giống như mẹ của cô năm đó cũng bị một số người dùng lý do tình cảm bị tổn thương ám hại, cuối cùng nuối tiếc qua đời ở nước Mỹ. Cách chương.